Có phải anh yêu em? Chương 52, góc truyện audio.com. Chấm chấm, mà, tự chăm sóc cho mình nhé, nói đến đây. Trí óc anh bắt đầu giãn ra vì mệt mỏi. Những tia máu đỏ li ti gợn lên giữa đôi mắt trong như thủy tinh. Nhưng Tô mà không hề thấy. Anh khẽ thở dài thì đột nhiên những hồi chuông điện thoại réo lên từng hồi như tiếng gọi hồn. Anh biết mình bắt buộc phải đi. Còn bao nhiêu thứ ngổn ngang đang chờ anh giải quyết. Cô có thể né tránh nhưng anh thì không. Mí mắt anh hơi trùng xuống. Anh đưa tay xoa lên mái đầu cô gái đầy trìu mến. Anh đi nhé, chào em, chẳng ai lắng nghe lời anh nói. Nó vang lên một cách lạc lõng giữa thinh không và rồi hờn tủi tan biến mất. Sau khi anh đi được một lúc lâu, cô mới định thần lại được. Cô lấy lược chải tóc, chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất và đứng soi mình trước gương. Cô thấy trong đó hình ảnh người thiếu nữ nhợt nhạt như cô hồn đang gượng cười. Cứ mỗi lần chớp mắt, những thứ ám ảnh lại chập chờn hiện lên. Cô rút điện thoại, bấm máy gọi cho Lục Tiểu Niên. Mãi một lúc lâu sau đầu bên kia mới bắt máy. Nhưng đáp lại cô chỉ là những hơi thở luống cuống. Nỗi khó chịu bắt đầu lan dọc người cô. Chạy đến đâu cô nổi da gà đến đấy. Cô lấy hết dũng khí để lên tiếng trước. Cậu ra đây, tôi có chuyện cần nó. Chị béo, em, ra đây. Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Tia so là lời đáp gọn lỏn. Một mình nó đủ khiến Tô Mạc chút bỏ một phần áp lực trong lòng. Được, hai người thống nhất thời gian gặp mặt. Vì Lục Tiểu Niên thuộc diện bị tình nghi nên không dám đi lại ở những chốn đông người. Chỉ ẩn náu trong khách sạn của nhà họ Đỗ. Sau khi gác máy, Tô Mạc thấy tay mình run lên lập cập. Suýt chút nữa thì đánh rơi cả điện thoại. Khuôn mặt nhợt nhạt bình thản của cô thật chẳng mấy ăn khớp với tấm thân đang run lên lập cập. Cô lặng đứng nhìn mình trong gương rồi nhếch mép cười đau đớn. Cô giấu một con dao cực sắc trong túi và trịnh trọng nói với Thinh Không. Tử Khiêm, hãy đợi tớ, cô thì thầm như đang gửi lời thủ thỉ đến người tình. Cô cười một cách dị hợm và đáng sợ. Lục Tiểu Niên đã đứng đợi cô ở khách sạn từ lâu. Cậu thuê một căn phòng tráng lệ, mặt sàn trải thảm nhung mướt chân với bốn mặt tường dát vàng lấp lánh. Nhưng tất cả không đủ để ngụy trang cho khuôn mặt tiểu tụy thất thần của cậu. Tô Mạc bước vào, thấy cậu đang ngây người trong đó. Ngay khi cánh cửa vừa xịch vào một ly, cậu đã co rúm người lại theo phản xạ. Đôi mắt giật thột chờ đợi xem điều gì sắp xuất hiện, chẳng khác nào con thú rừng đang bị kinh động. Biết là Tô Mạc tới, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hai đốm lửa hân hoan trong mắt cậu bừng lên. Cậu vội bước tới và gọi cô theo vô thức. Chị béo, em, câu nói của cậu bị ánh mắt sắc lẹm của cô cắt ngang. Cậu lúng búng ngậm miệng, Tô Mạc không nói chẳng rằng. Lững thững tiến thẳng vào trong, Tiểu Niên đóng cửa phòng và theo cô đi vào. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời nào. Tô Mạc chỉ biết mím chặt môi, khuôn mặt trắng nhợt của cậu làm lộ rõ quầng thâm nơi đáy mắt trông thật đáng thương. Mãi một lúc sau cậu mới ngập ngừng lên tiếng và đẩy ly trà về phía Tô Mạc bằng giọng lấy lòng rón rén. Đây là trà Phổ Nhĩ Vân Nam, chị thích uống đúng không? Cậu vô tình chạm vào ngón tay cô, ngay lập tức cô hất tung ra một cách quyết liệt khiến mọi mong đợi trong lòng cậu tắt ngóm. Cổ họng cậu như có gì đó chèn vào, nhìn vẻ mặt đề phòng, đầy căm hận của người con gái. Cậu đau nhói trong tim như sắp ngã lăn ra chết, biết là không thể trốn tránh được nữa. Cậu lắp bắp lên tiếng, chị béo, em xin lỗi. Hôm đó không hiểu tại sao em lại làm như thế. Em biết không thể nào nói một câu xin lỗi là xong. Nhưng thực sự em không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hôm đó em uống hơi nhiều nên không kiểm soát được bản thân. Chỉ một chút tác động thôi đã là quá nhiều với sức chịu đựng của em. Khi tỉnh ra thì mọi sự đã rồi. Em cũng không muốn, cổ họng cậu đắng ngắt. Mặt mũi cậu nhăn rúm lại như trái táo tàu, giọng nói run lên cầm cập, nghe kẻ sát nhân kể lể, đôi mắt cô vẫn trừng trừng hướng ra phía trước, có lúc như nhìn thẳng vào cậu, có lúc như không nhìn vào đâu cả. Tiểu Niên cảm thấy cơ thể mình sắp đổ gục xuống đến nơi. cậu không kiểm soát được con người mình nữa. Điều ấy khiến cậu muốn phát điên. Nước mắt chen nhau túa ra nhưng vẫn không tài nào khiến người con gái kia mủi lòng ban cho cậu lấy một ánh nhìn. Chị ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Em phải làm thế nào thì chị mới chịu nhìn em, mới chịu tha thứ cho em đây? Cậu khóc mếu máo như một đứa trẻ con bị giành hết đồ chơi. Cuối cùng con ngươi băng giá của cô cũng lờ đờ hướng về phía cậu nhưng kèm theo là một nụ cười thê lương đến ghê rợn. Cậu muốn tôi tha thứ? Đúng thế, tiểu niên trả lời theo vô thức và thầm mong chờ một điều gì đó. Tô Mạc phá lên cười ngặt nghẽo. Cô thản nhiên rút ra con dao sáng loáng khiến cậu giật thon thót. Vậy cậu trả tử khiêm cho tôi đi. Vậy cậu chết đi, cậu chết đi. Cô thét lên phẫn nộ và xoáy con dao về phía tiểu niên. Cậu không tránh, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Khóe môi còn khẽ nhếch lên cười nhạt. Nếu đây là thứ chị muốn được, lấy đi, cậu nghĩ thầm và căng mình cảm nhận hơi lạnh của lưỡi dao đang mỗi lúc một gần hơn vào mình. Được chết trong tay chị cũng hạnh phúc chứ sao? Làm vậy ít ra chị sẽ không bao giờ quên nổi em. Suốt đời, cậu buông lỏng người và đón chờ sự giải thoát. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng lưỡi dao đáp kịch xuống mặt đất. Theo sau là tiếng khóc nức nở của cô gái. Chới với và hoang mang. Tiểu niên tại sao chúng ta lại thành ra như thế này cơ chứ? Cô vừa khóc vừa gọi tên cậu. Những cơn đau bắt đầu cào vào lòng cậu. Đau nhức đến nỗi cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu con người lại thành một nhúm để dằn bớt cảm giác đau đang hoành hành khắp cơ thể. Cô gái bắt đầu chuyển sang gọi tên một người khác. Tử Khiêm, hẳn tình yêu kia phải thật sâu đậm. Cô mới rền rĩ gọi tên cậu thảm thương đến thế. Cuối cùng, ai nấy đều lê lết rời khỏi căn phòng. Không một câu từ biệt, mà cần gì từ biệt. Khi về đến nhà, Tô Mạc nhận được tin nhắn của Lục Tiểu Niên. Dòng viết ngắn gọn chỉ trơ trọi vài chữ. Chị yên tâm, em sẽ thay chị trừng trị hắn. Cô thấy nhói đau trong tim nhưng chẳng nhỏ nổi một giọt nước mắt. Dường như mọi nước mắt của cô đều đã chôn sâu cùng với người con trai kia. Chúng rơi theo những bông tuyết và cùng tan biến trong ngày đông trắng xóa mất rồi. Sau khi Tử Khiêm mất được 4 ngày, ông ngoại Lục Tiểu Niên đích thân đến tìm cô một mình. Tuy đã được nghe tiếng từ lâu nhưng đây là lần đầu cô được gặp nông ngoài đời. Lục Tiểu Niên trông có vẻ khá giống ông ở đôi mắt tròn trịa và thâm trầm. Nhìn là biết ngay hai ông cháu, Tô Mà không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của ông. Thậm chí còn chuẩn bị mọi đối sách từ rất lâu. Cô lặng lẽ rót trà và chờ ông lên tiếng trước. Ông chỉ nhấp môi lấy lệ và đi thẳng vào vấn đề chính. Cháu Tô, lần này ta đến đây với hy vọng cháu hãy rời khỏi nơi này. Tô Mà không đáp mà vẫn kiên nhẫn nghe tiếp. Dù biết làm thế này hơi mạo muội, nhưng ta có thể cho cháu đến sống ở một nơi tốt hơn. Nếu đồng ý ta sẽ viết giấy giới thiệu cho cháu đến học tại ngôi trường tốt nhất thế giới. Chấm, nếu cháu không muốn ra nước ngoài, ta cũng có khả năng đưa cháu vào ngôi trường giỏi nhất trong nước. Chỉ cần cháu đừng ở lại thành phố này nữa thì việc gì cũng có thể bàn với nhau. Ông thong thả đưa ra lời phủ dụ nhưng đứa con gái non đời trước mặt ông vẫn chẳng tỏ chút thái độ hợp tác. Ông bắt đầu thấy nóng ruột, đang định nói thêm điều gì thì Tô Mạc bỗng dưng cất tiếng. Cháu sẽ rời khỏi đây, nhưng không phải ngay bây giờ. Đợi sau khi cháu đưa Lục Tiểu Niên đến nơi nó cần đến thì sẽ tự khắc ra đi. Cô, ông trùm có phần tức tối và rồi cũng chẳng cần phải khách sáo làm gì cô Tô. Hình như cô đang quên mất ai là người gánh phí điều trị cho mẹ cô. Kể ra không tính đến chuyện này, cho dù cô có lôi Tiểu Niên ra tòa thì cùng lắm chỉ chụp được cho nó cái tội ngộ sát. Nó lại chưa đủ tuổi thành niên, ngồi vài năm tù là xong. Cô nghĩ bằng điều đó đủ để bù đắp cho cả cuộc đời của mẹ cô hay sao? Có đáng không, cô Tô, cô là người thông minh, lợi, hại từng bên ra sao có lẽ tôi không phải nói nhiều. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cô, còn làm thế nào thì mời cô tự quyết. Ông trùm đỗ dứt lời liền đứng dậy về thẳng, trên người ông toát lên phong thái của nhà quyền quý. Cho dù tuổi đã cao nhưng hãy còn rất phong độ, mai sau lớn lên tiểu niên chắc cũng sẽ y như thế. Có lẽ cậu bé gầy guộc hom hem kia trong cốt cách vốn đã không phải một kẻ nhu nhược dễ đàn áp. Một con thú non nớt, vô hại khi lớn lên sẽ để lộ ra cặp nanh nhọn hoắc và sẵn sàng cắn xé mọi thứ. Tiếc thay, đến nay cô mới hiểu. Tiếc thay, cô đã phải đem cậu ra để đổi lấy một bài học phũ phàng. Đêm đó, đôi mắt cô cứ mở thao láo. Thật ra cô chẳng nghĩ gì hết, chỉ là không ngủ được mà thôi. Hễ nhắm mắt, bao thứ nhộn nhạo lại kéo nhau ùa về hòng nuốt chửng cả tâm trí lẫn thể xác cô. Tăng tảng sáng, cô không biết mình đã vạ vật trên giường bao lâu mới nhấc nổi cơ thể nặng trịch dậy để đi chải đầu và sửa soạn. Căn nhà khá rộng nhưng thu gom lại chẳng có bao nhiêu đồ đạc. Dường như cái gì cũng có thể quăng vào sọt rác, đến cả bản thân mình, vứt đi cũng chẳng tiếc. Sau vài tiếng thu dọn đồ đạc, cô xách hành lý xuống sân. Chiếc Audi đen bóng đã âm thầm đỗ ngay trước cửa đợi cô từ lúc nào. Cô lẳng lặng tiến tới. Một người đàn ông vận đồ đen mở cửa bước xuống mời cô vào. Ngài Đỗ đã yên vị trong đó từ trước. Ông không mấy ngạc nhiên trước sự tái ngộ. Tôi biết cô Tô là người thông minh mà. Tôi có thể rời khỏi đâu nhưng ông phải đồng ý một điều kiện. Cô cứ nói, tôi muốn ông cho tôi một khoản tiền để tôi đưa mẹ đi. Từ đó về sau các người không được phép tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa. Chỉ có vậy, cô đáp dõng dạc khiến ông Đỗ hơi bất ngờ. Ông lặng lẽ thở dài và trịnh trọng đáp, được, tôi đồng ý, Tô Mạc như chút được mọi gánh nặng khi nhận được lời hứa. Cõi lòng cô bất chợt thấy rỗng tuếch, ông Đỗ làm việc rất nhanh gọn. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đấy. Ông mong Tô Mạc rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt. Khỏi cần, bản thân cô cũng đâu tiếc gì nơi đây. Hai bên tỏ ra rất hợp tác nên mọi việc đều xuôi. Ban đầu ông định đặt vé máy bay cho cô nhưng Tô Mạc khước từ. Cô kiên quyết muốn đi bằng tàu hỏa. Ông Đỗ đành thuận theo và đưa cho cô hai tấm vé giường mềm đi Thượng Hải. Bệnh tình của mẹ cô hiện nay đã khá hơn rất nhiều. Bà không còn man dại tấn công người lạ nữa. Cho dù thi thoảng vẫn hay giật mình hoảng sợ, dù sao bà đã nhận ra Tô Mạc nên tình hình cũng không mấy phiền phức. Tô Mạc đưa mẹ lên chuyến tàu vào lúc trời chập choạng tối. Cô từ biệt thành phố nơi mình đã sống, nơi mang lại cho cô bao vết thương lòng. Cô hiểu rằng, lần này ra đi đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không quay về. Cô còn chưa kịp đến gặp anh lần cuối. Nhưng thôi có hề gì. Còn Tử Khiêm, cậu sẽ mãi mãi ở bên cô cho đến hết cuộc đời này. Ngồi cùng khoang tàu với hai mẹ con cô là hai mẹ con nhà khác. Cô gái 10 tuổi mới đang học tiểu học nhưng trông rất lanh lợi hoạt bát. Nhóc chẳng hề e sợ người mẹ nửa tỉnh nửa điên của cô. Ngược lại còn rất thích chơi với chị Tô mà có cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Phần lớn thời gian cô ngồi bên ngoài để nhìn nhà cửa. Cây cối đang chạy ngược lại vun vút, thấy chúng trôi đi lẳng lặng và nhẹ tênh, cô cũng thấy dịu dịu trong lòng. Thi thoảng cô mở cửa sổ toa để cảm nhận hơi lạnh mùa đông phì phò hắt vào má. Thấy buốt, may quá, mình vẫn còn sống, suốt một ngày trời cô cứ ngồi hứng gió như thế. Cô nhóc cùng khoang tung tăng chạy tới, trên tay cầm một tờ báo, nhóc ghé sát vào cô và kể lể. Chị Tô Mạc ơi, thành phố của chúng mình xảy ra chuyện lớn đấy. Thế à, Tô Mạc chẳng có hứng trò chuyện nên cũng chỉ đáp cho có. Nhưng cô nhóc không bị cụt hứng, cái miệng xinh xinh vẫn chỉ trách. Chị biết không, con trai bí thư tỉnh chết mất rồi, chữ chết như thọc vào tai cô đau nhói. Cô không muốn nghe nữa liền xua đi. Thôi đi nhóc, à không, kẻ giết anh ta đã bị bắt rồi cơ. Báo nói anh ta đi đầu thú. Đây là người thừa kế mới của nhà họ Đỗ. Sau ấy cô bé nói những gì? Tô Mạc nghe chẳng rõ vì tai cô còn mải văng vẳng câu anh ta đi đầu thú. Cô đột nhiên nhớ ra dòng tin nhắn cụt lủn ấy. Chị yên tâm, em sẽ thay chị trừng trị hắn. Thì ra cậu ấy nói là làm. Cậu ấy không nuốt lời. hình ảnh Lục Tiểu Niên gầy gò lao lên cào cấu thằng Trần Béo bất chợt hiện lên trong ký ức cô. Cậu cắn xé một bên tai của thằng Béo, ánh mắt hoang dại và quyết liệt, cậu làm tất cả chỉ vì cô, ấy thế mà, sau bao nhiêu năm, trí óc cô chỉ nghĩ được tới đây vì tim cô bỗng nhiên thắt lại. Chị ơi, chị làm sao đấy, hả, sao chị lại khóc, có lẽ tại trời lạnh quá nên chị bị cay mắt đó thôi. Cách chương.